Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 526, nhất định có thể lấp đầy ngươi. Vượt lên trước nặng 100 tấn, đầu thừa đuôi thẻo. Ở Trần Kỳ ra lệnh một tiếng, sau đó bị mấy trăm cái tương quan siêu năng lực giả luyện, bất kể tổn hao, cũng không cần suy nghĩ luyện hiệu suất dưới tình huống. Luyện hiệu quả tự nhiên rất nhanh, chỉ dùng thời gian một tháng, thuần túy nhân lực luyện đã đem nặng 100 tấn, đầu thừa đuôi thẻo. Nấu chảy luyện thành chỉ có 100 kg vật chất. Đây đã là cái kia mấy trăm tên tương quan siêu năng lực giả có thể cực hạn làm được. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt hình lập phương, đối với tương quan siêu năng lực giả công tác phi thường hài lòng. Đây coi như là việc tư nhi a, đem ta điểm cống hiến phân cho bọn hắn một ít. Còn có, những tài liệu này xem như là ta tự cho là đúng, cho nên dựa theo quy định khấu trừ điểm cống hiến a. Tuy là Trần Kỳ cần gì, chỉ cần Hoa Hạ đều có sẽ cho hắn, nhưng hắn điểm cống hiến thật sự là nhiều lắm, cũng không cần gì cả hắn đổi. Đương nhiên sẽ không chiếm quốc gia cái tiện nghi này. Nhân viên tương quan lập tức đi an bài, mà Trần Kỳ thì bắt đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc ứng với làm như thế nào dùng cái này hình lập phương. Đây là một cái dài rộng cao đều là 2 thước hình lập phương. Từ thể tích nhìn lên, trọng lượng của nó làm sao cũng không phải chỉ có 100 kg. Cho dù là ngang hàng thể tích giấy, trọng lượng cũng muốn vượt lên trước 100 kg. Mà cái hình lập phương là do vượt lên trước 100 tấn. Bản thân mật độ liền lớn vô cùng, tiến hóa động vật xương cốt, lân giáp luyện mà thành, mà ở luyện trong quá trình, cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, chỉ phải tiếp tục nấu chảy luyện, lấy được vật chất mật độ liền càng ngày sẽ càng tiểu. Cuối cùng, thể tích 8 thước khối vật chất, trọng lượng chỉ có 100 kg. Còn có chút đẹp a, Trần Kỳ cảm thán một tiếng, trước không đề cập tới thể tích cùng mật độ vấn đề. Bởi vì luyện vật chất là tiến hóa động vật xương cốt cùng lân giáp. Mà tiến hóa động vật những bộ vị này, nhan sắc lại có sự bất đồng rất lớn. Xương cốt cũng không nhất định là bạch sắc, lân giáp cũng không nhất định là hắc sắc. Hiện ở nơi này hình lập phương nhan sắc, dùng một câu hình dung đó chính là ngũ thải ban lan hắc. Đây là một cái phi thường màu sắc kỳ quái. Có thể trừ cái này một câu bên ngoài, Trần Kỳ cũng không nghĩ ra những thứ khác hình dung. Cũng chỉ có Trần Kỳ loại này có chút quái dị thưởng thức trình độ, mới sẽ cảm thấy loại màu sắc này đẹp. Nếu không, trước luyện nhất luyện, Trần Kỳ cũng không có gì do dự. Có ý tưởng liền lập tức thực thi. Ngược lại đều là vô dụng, đầu thừa đuôi thẹo luyện mà thành, coi như lãng phí cũng không quan hệ. Toàn thế giới tiến hóa động vật số lượng căn bản là hằng hà, muốn có được 100 tấn đầu thừa đuôi thẹo căn bản cũng không phải là vấn đề. Tân thành nhiều như vậy siêu năng lực giả, đối với điểm cống hiến nhu cầu lại phi thường lớn, bọn họ coi như là không dám đối mặt với chân chính đại hình thú triều, cũng sẽ không cự tuyệt tham dự vào quy mô nhỏ thú triều nhiệm vụ bên trong. Mà ở tiểu quy mô thú triều nguy cơ bên trong, cũng không có chuyên môn phụ trách ghi lại chiến huống nhân viên tương quan. Bọn họ muốn hối đoái điểm cống hiến, cũng chỉ có thể dùng tiến hóa động vật thi thể. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bọc lại hình lập phương. So với việc cái kia mấy trăm tên tương quan siêu năng lực giả, Trần Kỳ chế tạo tử sắc siêu năng lực hỏa diễm, ở nhiệt độ bên trên cao hơn không chỉ một cấp bậc. Thời gian một tháng, hắn sớm đã hoàn toàn khôi phục. Thứ lạp, âm thanh không ngừng, 8 thước vuông hình lập phương ở ngọn lửa màu tím bên trong, từ từ bắt đầu hòa tan, ngũ thải ban lan hắc sắc chất lỏng xuất hiện, vốn là một đống tạp chất luyện mà thành. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì bốc hơi lên tạp chất. chỉ có những cái này không thể chịu đựng ngọn lửa màu tím nhiệt độ vật chất, bị trực tiếp đốt vì hư vô. 10 phút thoáng một cái đã qua, 8 thước vuông hình lập phương chỉ còn lại có đại khái 1 thước vuông tả hữu. Hình dạng cũng từ hình lập phương biến thành một cái hình cầu. Một cái hoàn mỹ hình cầu, vẫn còn có chút lớn a. Trần Kỳ khẽ cau mày, hơn nữa trọng lượng bên trên cũng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại, chỉ còn lại có 10 kg tả hữu. Trần Kỳ quyết định tiếp tục luyện viên này cầu. Xét đến cùng, nguyên nhân còn không tiện cho mang theo. Quả banh này bản thân liền là đầu thừa đuôi thẹo, luyện mà thành. Tuy là trải qua thí nghiệm xác định sở hữu tồn trữ linh lực công năng, có thể ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có những thứ khác đặc tính. Nó không có tương quan tín ngưỡng chi lực, không cách nào hấp thu những cái này năng lượng màu vàng ống sản sinh tiến hóa. Tự thân cũng không có linh trí, cũng không có chủ động hấp thu linh khí, để cho mình sản sinh tiến hóa năng lực. Hình thể biến hóa loại năng lực này, tự nhiên không tồn tại, cũng không thể về sau Trần Kỳ lúc ra cửa, đều phải dẫn một viên thể tích ở 1 thước vuông tả hữu cầu chứ. Trên thực tế, trong quá khứ thời gian 1 tháng bên trong, Trần Kỳ cũng không có đợi ở chỗ này xem mấy trăm cái siêu năng lực giả. Luyện vượt lên trước 100 tấn đầu thừa đuôi thẹo, hoa hạ lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng đại quy mô thú triều được giải quyết sau đó. Trần Kỳ liền bận về việc, ở toàn bộ các nơi trên thế giới tiến hành cứu viện. Không chỉ là Trần Kỳ, còn có 3 cái tinh nhuệ đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên tạo thành đội ngũ, cùng với Chu Chân, Vương Mạc Mạc, Bắc Âu Nữ Thần, Accelerator, cái này 4 cái S cấp siêu năng lực giả, cũng đều trong quá khứ thời gian 1 tháng bên trong, nhiều lần chi viện những quốc gia khác thú triều nguy cơ. Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc không cần nhiều lời, đáng nhắc tới chính là Bắc Âu Nữ Thần cùng Accelerator hai người trợ giúp những quốc gia khác thời điểm cũng đều là lấy hoa hạ phương diện thân phận tới tiếp viện. Hoa hạ cho hai người này điểm cống hiến, mà những quốc gia khác sẽ cùng hoa hạ tiến hành tương quan giao dịch. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, không tính là Bắc Âu Nữ Thần cái này đã trở thành đặc biệt sự tình viên S cấp siêu năng lực giả. Accelerator cái này tự xưng là tự do thân S cấp siêu năng lực giả, cũng đã chính thức gia nhập hoa hạ. Chỉ là thời gian 1 tháng, toàn thế giới đại quy mô thú triều bạo phát số lần liền đã đạt đến 12 lần. Trần Kỳ cũng là mới vừa kết thúc một lần trợ giúp hành động trở lại hoa hạ, vừa lúc đuổi kịp tương quan siêu năng lực giả, không cách nào tiếp tục luyện hình lập phương thời điểm. Sau đó, Trần Kỳ còn phải tiếp tục trợ giúp những quốc gia khác thú triều nguy cơ. Hơn nữa quốc nội cũng có rất nhiều chuyện vụ cần hắn tới xử lý. Mang theo một cái lớn như vậy cầu, tự nhiên cực kỳ không thích hợp. Coi như là hắn có chữ vật không gian, cũng bất tiện lấy ra truyền linh lực. Dù sao đối với còn lại hết thảy tu luyện giả mà nói, căn bản lại không tồn tại đan điền linh lực lúc cần thỉnh thoảng truyền đi ra tình huống. Thử trước một chút có thể tồn trữ bao nhiêu linh lực a. Trần Kỳ quyết định tiếp tục luyện, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là lựa chọn tạm dừng một hồi. Ngọn lửa màu tím biến mất, ngũ thải ban lan hắc cầu cũng rất nhanh nguội xuống. Trần Kỳ cũng không có nhận tiếp xúc hắc cầu, trực tiếp cách không đem chính mình linh lực truyền đến rồi hắc cầu bên trên. Không có tiêu tán, Trần Kỳ hài lòng nở nụ cười, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn truyền đi qua linh lực, bị hắc cầu hoàn toàn hấp thu. Có thể hấp thu là tốt rồi, nhiều như vậy linh lực quán trú, một ngày nào đó có thể sản sinh chân chính tiến hóa. Trần Kỳ yên lòng, tiếp tục luyện hắc cầu. Theo hắc cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, Trần Kỳ luyện hiệu suất cũng càng ngày càng thấp. Phía trước 10 phút thể tích rút nhỏ gần 8 lần, Nhưng bây giờ thời gian nửa tiếng quá khứ, hắc cầu thể tích cũng chỉ là rút nhỏ gấp đôi. Bất quá cũng may Trần Kỳ, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực đã đạt đến S cấp. Hơn nữa còn có vạn vật trưởng khống, siêu năng lực vì đó tăng phúc. Chút tiêu hao này Trần Kỳ vẫn có thể thừa nhận. Thời gian một tiếng đi qua, hắc cầu thể tích lần nữa nhỏ đi không ít. Lúc này cái này hắc cầu mặt trên ngũ thải ban lan nhan sắc nặng hơn, nhưng tổng thể đến xem vẫn là hắc sắc, chỉ có dựa vào gần xem thời điểm mới có thể chứng kiến trên đó đối lập nhau so với ám ngũ thải ban lan. Đường kính chỉ có 20 cm, cùng bowling không khác nhau lắm về độ lớn. Trần Kỳ tự tay, ngọn lửa màu tím tiêu tán đồng thời, hắc cầu xê dịch đến trong tay của hắn. Rất nhẹ a, Trần Kỳ ước lượng mấy lần, cảm giác trọng lượng không cao hơn 4 lượng. Cái này thể tích đã rất thích hợp. Trần Kỳ cũng không cảm thấy cái này hắc cầu là dùng mấy trăm ngàn tiến hóa động vật thi hài luyện mà thành, có cái gì chán ghét, có thể sử dụng là tốt rồi. Quản nó là làm bằng vật liệu gì, đan điền trong linh lực là đủ số trạng thái, ý niệm vi di chuyển, linh lực liền cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mà hắc cầu ở thừa nhận rồi nhị phẩm cảnh giới linh lực sau đó, giống như là hóa thân là một cái lỗ đen giống nhau. Chẳng những không hề áp lực, còn không có bất kỳ biến hóa nào, không sẽ là cái không đáy chứ. Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng thua thiệt, bởi vì hắn đan điền trong linh lực đã truyền 8/10, có thể trong tay hắn cái này hắc cầu lại vẫn là không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện tương tự với phía trước Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y, Minh Châu hộ tí như vậy, ở hạn định trong thời gian có một hấp thu linh lực cực hạn. Còn là nói bởi vì là thứ nhất lần truyền linh lực, cho nên có thể đủ hấp thu rất nhiều. Trần Kỳ tạm ngừng truyền linh lực, 2 thành linh lực là thấp nhất bảo đảm, lại thấp lời nói, Trần Kỳ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao hắn hiện tại tối cường kỳ thực không phải một loại nào đó siêu năng lực, mà là hắn nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Coi như ngươi thật là một không đáy, ta cũng có thể lấp đầy ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?